tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, Hỗn Nguyên Chân Thần Công. Hàn gia chủ viện, bên trong đại sảnh, Hàn Vũ Hưng ngồi thẳng, bưng lên thiên linh hàn tinh trà, khẽ nhấp một cái, chợt hướng về trước mặt Hàn Ngôn nhìn lại. Ngươi tại sao làm như thế? Đại bá, Hàn Ngôn bình tĩnh nói, ta chỉ là cho rằng Yên Tuyết có chính hắn theo đuổi, có thể đi làm nàng chuyện nên làm. Theo đuổi? Hàn Vũ Hưng than nhẹ một tiếng. Hàn Ngôn, ta biết ngươi từ Yên Tuyết sinh ra sau khi liền thập phân sủng ái nàng, có thể ngươi nên rõ ràng, nàng là Hàn gia gia chủ tương lai, nhất định phải vì là Hàn gia đảm đương lên trách nhiệm. Ta cũng hy vọng Yên Tuyết không có thiên phú, hy vọng nàng có thể bình an vui vẻ, hy vọng nàng có thể an toàn hài lòng thuận ý. Nhưng nàng đã bị nhận định là đời tiếp theo gia chủ, rất nhiều chuyện thì không thể từ nàng. Đại bá, ta cũng biết rõ ngươi quan tâm Yên Tuyết, đã ở Tử Hàn gia mọi người cái nhìn. Nhưng nếu là cái này Lý Mục hoàn toàn phù hợp những điều kiện này đây. Hắn có thực lực, có thiên phú làm cho cả Hàn gia đều coi trọng hắn đây. Hàn Ngôn mỉm cười với một quy nhất cảnh tu sĩ. Hàn Vũ Hưng đạm mạc nói, quy nhất cảnh tu sĩ ở toàn bộ trong vũ trụ cũng không tính là nhỏ yếu, nhưng là làm tam đại chí tôn Hàn Vũ Hưng đã thấy cao thủ cường giả nhiều vô số kể, thiên tài yêu nghiệt cũng biết không ít. Không nói những nơi khác, lại nói Hàn gia Hàn Ngôn, Hàn Vân Song đều là tuyệt đỉnh thiên tài, Diệp Tân Đồ, Bùi Thương hai người cũng đều cực kỳ kinh người, căn bản là không lọt mắt một quy nhất cảnh tu sĩ. Hắn cũng không phải là phổ thông quy nhất cảnh tu sĩ. Hàn Ngôn chậm rãi mở miệng, đem lý mục đích tình huống rõ ràng mười mươi báo cho Hàn Vũ Hưng. Hàn Vũ Hưng nghe Hàn Ngôn, ánh mắt lưu chuyển quang mang. Truyền thống tu sĩ con đường quy nhất cảnh tu sĩ, đạo ý linh tê chỉ, kim Phật đại thánh đan, thần bí sư phụ, thiên kiêu yêu nghiệt. Nếu thật sự như lời ngươi nói, này Lý Mục ngược lại thật sự là cực kỳ bất phàm. Không chỉ là bản thân thiên phú kinh người cực kỳ, không thua gì thần thể. Hơn nữa, có một thần bí như vậy sư phụ. Hàn Vũ Hưng trầm giọng nói rằng, theo lời ngươi nói, hắn thần bí sư phụ vô cùng có khả năng là một gã chí tôn. Đại bá, đây chỉ là suy đoán mà thôi. Bây giờ vũ trụ cũng là ở ba người là chí tôn thôi. Hàn Ngôn nói, vũ trụ cũng không phải chỉ là ba vị chí tôn. Hàn Vũ Hưng khóe môi nhếch lên một vệt ý cười. Không chỉ ba vị chí tôn. Hàn Ngôn nghe vậy ngạc nhiên. Đợi được thắng tuyết đại điển sau khi kết thúc, ngươi cần vì là Hàn gia làm một việc, như vậy một ít chuyện cũng nên nói cho ngươi biết. Vũ trụ này cũng không phải là ba cái chí tôn. Hàn Vũ Hưng nhìn Hàn Ngôn, đạo tàng tinh vực Trương Quân Bảo, Nam Phật tinh vực A-di-đà, hai người này cũng đã đạt đến chí tôn cảnh giới. Trương Quân Bảo, A-di-đà, Hàn Ngôn than nhẹ một tiếng. Mười vạn năm trước, hắn gặp Trương Quân Bảo, vào lúc ấy chỉ là một tên tạo vật cảnh tu sĩ thôi. Tám vạn năm trước, hắn thấy A-di-đà Phật, cũng chỉ là một tên tạo vật cảnh tu sĩ. Bây giờ, hai người đạt đến chí tôn cảnh giới, hai người bọn họ trở thành chí tôn thời gian cũng không lâu. Trở thành chí tôn sau khi chính là vẫn nằm ở bế quan trạng thái. Vì vậy, các người không biết cũng là cực kỳ bình thường. Hàn Vũ Hưng bình tĩnh nói, mà ta nghĩ cùng ngươi nói, chính là luyện ma tinh hà bên trong cái kia ma thai. Luyện ma tinh hà bên trong ma thai. Hàn Ngôn đồng tử co rụt lại. Đại bá, ma thai thức tỉnh, không đủ trăm năm, tất nhiên có thể thức tỉnh. Hàn Vũ Hưng nói, không đủ trăm năm. Hàn Ngôn trong lòng cảm giác nặng nề. Cái kia ma thai nhưng là liền đại bá đều không thể giải quyết tồn tại. Nếu để cho hắn thức tỉnh, sẽ là kinh khủng đến mức nào tồn tại. Ma thai nếu là thức tỉnh, tất nhiên có thể rất nhanh học cấp tốc là một tên chí tôn. Cơ hồ là bất tử bất diệt. Ta cùng với Hiên Viên Chính Nhạc đã nói, quyết định khiến người ta đi tới luyện ma tinh hà bên trong tìm hiểu một phương. Hàn Vũ Hưng nhìn, Hàn Ngôn, chờ thắng tuyết đại điển sau khi kết thúc, ngươi sẽ lên đường đi. Là, đại bá, Hàn Ngôn trầm giọng đáp, ma thai thời gian, chính là đại sự, cho tới cái này Lý Mục. Hàn Vũ Hưng ánh mắt lập lòe, đúng là đáng giá suy tính, dừng một chút hỏi. Hàn Vân Song, Diệp Tân Đồ, Bùi Thương ba người, nên đều sắp phải đi. Bùi Thương sau 3 ngày có thể đạt đến, Diệp Tân Đồ sau 10 ngày trở về. Hàn Vân Song vẫn chưa định ra thời gian, nhưng nhất định sẽ ở thắng tuyết đại điển trước trở về. Hàn Ngôn nói, được, ngươi liền đem Lý Mục cùng Yên Tuyết chuyện tình, thoáng tiết lộ một ít đi ra ngoài. Hàn Vũ Hưng nói, đại bá, Hàn Ngôn nghi hoặc nhìn về phía Hàn Vũ Hưng. Toàn tức nói, rõ ràng, nha, tiểu tử này ngược lại cũng đúng là không sai. Một viên thần đan giống như này dễ dàng giao ra đây. Hàn Vũ Hưng khóe miệng phác họa nổi lên, một vệt nụ cười. Bên trong gian phòng, Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người ngồi khoanh chân. Hai người cách xa nhau 20 mét khoảng cách. Lý Mục trên người kim quang lưu chuyển, dáng vẻ trang nghiêm, khi hắn sau lưng có một vị kim sắc đại Phật xuất hiện. Kim sắc đại Phật thả ra vô tận kim sắc Phật quang. Thần dị phi thường, từng tia một, từng sợi kim sắc Phật quang không ngừng hướng về Lý Mục trên người hội tụ mà đi. Bị Lý Mục thu nạp dung nhập vào thân thể mỗi một nơi. Dung nhập vào huyết nhục cốt tủy bên trong. Lý Mục thân thể tố chất ở kim Phật đại thánh đan dược lực bên dưới thật nhanh cường hóa, nâng lên khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Huyết nhục cốt tủy tựa hồ cũng nhiễm phải một tầng kim vựng, khác nào thần thoại. Không được, Lý Mục chú ý thân thể mỗi một gặp biến hóa, khẽ cau mày. Âm dương tạo hóa công đối với ta đã không có bất cứ hiệu quả nào. Ta hiện tại thuần túy nâng lên cường độ thân thể thôi. Chân long chi huyết, sát lục cổ thần huyết dịch năng lượng cũng đều hoàn toàn bị hấp thu luyện hóa. Nếu là không có thích hợp, không có cường đại luyện thể công pháp, ta nâng lên sẽ cực kỳ có hạn, nhiều nhất chỉ là đạt đến bình thường tam tinh thiên khí cấp độ. Không cách nào vượt qua tam tinh thiên khí. Hối đoái một môn thần pháp, Lý Mục kiểm tra một hồi chính mình cống hiến trị, đúng là còn sót lại một ít. Cho tới ngoài hắn ra thu gom, kiếm đạo hải nguyên bên trong lấy được bảo kiếm không ít, tất cả đều cầm cống hiến. Nắm giữ tam tinh thiên khí cũng đều trực tiếp cống hiến. Trong game lấy được đồ vật không thể ở hiện thực bán ra sau khi đổi lấy linh thạch làm cống hiến trị, nhưng lại có thể trực tiếp ở trong game cống hiến, chỉ là cống hiến trị phải kém không ít thôi. Toàn bộ cống hiến sau khi đúng là lấy được 2 tỷ điểm thánh cống hiến trị. 2 tỷ cống hiến trị chủ yếu là hay là bởi vì kiếm đạo hải nguyên bên trong lấy được bảo kiếm có đủ nhiều, mà toàn bộ đều là thiên khí cấp biệt. Đại đa số đều là tam tinh thiên khí. 2 tỷ thánh cống hiến trị, một bút cực kỳ không ít con số, có thể mua một thật tốt thần pháp. Lý Mục ánh mắt lưu chuyển, 2 tỷ thánh cống hiến trị sau khi đổi lấy một môn luyện thể thần pháp Hỗn Nguyên Chân Thần Công. 2 tỷ thánh cống hiến trị có Hỗn Nguyên Chân Thần Công gia nhập, Lý Mục hấp thu luyện hóa kim Phật đại thánh đan tốc độ nhanh tốc tăng lên. Cường độ thân thể nhanh chóng nâng lên, mỗi một nơi đều phảng phất có vô cùng lực lượng. Nhất cử nhất động, giống như kim Phật đại thánh, Kim Phật Đại Thánh Đan không chỉ là nâng lên thân thể năng lực, liên quan Lý Mục Đan Điền thế giới đều ở nhanh chóng diễn biến. Có một thượng đẳng tinh vực kích thước, mà thần hồn bên trong, tựa hồ nhận lấy Kim Phật Đại Thánh Đan ảnh hưởng. Thần hồn có nhàn nhạt kim quang vờn quanh, thần bí phi thường, vạn tà bất xâm, bách độc không sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,